Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu gia ăn sạch cô nàng khờ. Thưa các bạn, có một thiếu gia giàu có, rất thích những gì sạch sẽ. Không những thế, anh còn rất thích chọc con gái. Người con gái ấy tựa như một chú thỏ non non nớt, rất là đáng yêu, đến mức anh muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lúc cô ở chung nhà với anh đã bắt nạt cô rồi. Cho đến khi cô lớn và chín chắn, thì anh vẫn không từ bỏ thói quen trêu chọc đó. Chính cô cũng không biết vì sao anh lại cứ châm chọc cô như vậy. Bởi vì anh ta đã yêu cô mất rồi, lại còn muốn ăn sạch sành sanh một cô nàng khờ khạo như cô cơ. Và câu chuyện tình đáng yêu này sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong câu chuyện Thiếu gia ăn sạch cô nàng khờ này để tìm hiểu nhé. Trong phòng làm việc nho nhỏ, trên bàn có đầy cốc chịu nhiệt, bình, ống nhỏ giọt, một lọ hoa thủy tinh để ở một bên. Trong không khí phiêu tán một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người ta ngửi vào sẽ cảm thấy đầu óc sảng khoái. Trong âm hưởng mềm nhẹ du dương của tiếng nhạc, cả không gian chỉ có một nhân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nghiêm túc làm việc. Tuyền Vũ Đồng ngồi bên cạnh bàn, mở ra lọ tinh dầu vừa mới mua, nhỏ ra một giọt trên giấy thử hương màu trắng, rồi nhẹ vẩy vẩy giấy thử hương để mùi thơm phát tán. Cô người lấy mùi thơm này, cảm thụ nó, sau đó ghi chép lại cảm thụ mùi hương đã mang lại cho cô, làm căn cứ để sau này có thể chế hương. Ngọt ngào, giống như là mùi chanh mới chín, lại chứa một cỗ nhàn nhạt của mùi hoa. Mặc dù năm nay đã 27 tuổi, thế nhưng tướng mạo thanh tú của cô vẫn cứ giống như là một cô bé. Mái tóc đen thẳng mượt mà không hề nhuộm, trên gương mặt thậm chí cũng không hề trang điểm. Thoạt nhìn gương mặt ngây ngô, tựa như một cô nữ sinh viên đại học mới 20 tuổi. Vũ Đồng là điều chế hương sư duy nhất của Sir Only, chuyên đặc biệt điều chế nước hoa tư nhân. Bởi vì mỗi bình nước hoa đều là độc nhất vô nhị, cho nên rất được các phu nhân yêu thích. Công việc của cô được thực hiện ngay tại nhà, nằm trong một tòa cao ốc có thang máy, gồm 3 phòng 2 sảnh. Một gian Vũ Đồng ngủ, một gian phòng làm việc, còn giữ lại một gian là phòng ngủ của em trai cô. Chả mắt sớm hai chị em họ cùng với mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. 5 năm trước mẹ cô tái hôn, cùng với cha dượng chuyển đến Hoa Liên. Cô cùng em trai tiếp tục ở Đài Bắc đi học, làm việc, chỉ có vào những kỳ nghỉ dài hạn mới có thể đến Hoa Liên để thăm mẹ cùng với cha dượng. Hiện tại đã là 9 giờ tối, Vũ Đồng đang ở trong phòng làm việc. Đơn đặt hàng nước hoa đã kéo dài đến tháng sau. Cô mỗi lần hoàn thành được một lọ nước hoa, nghỉ ngơi mấy ngày, lại phải nhanh chóng mà làm việc lại, tránh để đơn đặt hàng càng lâu càng nhiều. Nhìn tờ lịch tháng trên tường chỉ trích công việc, một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt thì đầu cô lại đau. Viết xong miêu tả về mùi hương tinh dầu trên tay, cô kéo chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt bằng lông dê để che mũi. Hít sâu mấy cái, chờ cho khứu giác bị mùi hương hun có thể tê dại, trở thành bình thường thì mới có thể tiếp tục được công việc. Lúc này đây, chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng vang lên. Vừa nghe đến tiếng chuông được cài đặt riêng cho người kia, thì hai mắt cô sáng người. Trong nháy mắt phấn chấn, không tự chủ dừng lên nét cười, rồi khẩn trương cầm lấy di động. Thiếu gia, anh về rồi sao? Trước khi mẹ cô tái hôn, từng mang theo hai chị em cô đến phó gia giúp việc trong nhiều năm. Phó gia vô cùng có tiền, mà thiếu gia trong miệng cô chính là con trai độc nhất của phó gia, hơn cô 3 tuổi, Phó Kỳ Tu. Khi đó cô chính là tiểu người hầu của anh. Thẳng đến hiện tại, hai nhà bọn họ đã tách ra được 5 năm, cô vẫn là không thay đổi được mà quen miệng gọi anh là thiếu gia. Công ty điện tử của phó gia là xí nghiệp lớn nhất nhì cả nước, chiếm tới gần 1/3 thị trường của Đài Loan. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty được đưa ra thị trường. Tiền nhiệm giám đốc của công ty là cha của Phó Kỳ Tu, 4 năm trước đã bị bệnh qua đời. Sau đó, Phó Kỳ Tu kế tục chức vụ giám đốc, năm nay mới 30 tuổi. Một tuần lễ trước, anh đã đi công tác đến Nhật Bản, cùng một tập đoàn điện tử chiếm tỷ suất khá cao để bàn bạc về kế hoạch hợp tác, dự định hôm nay sẽ trở về nước. Cô vốn nghĩ rằng chiều nay, 7-8 giờ tối anh sẽ về đến Đài Loan, không ngờ lại kéo dài đến hơn 9 giờ. Điện thoại di động bên kia xuất hiện âm thanh mở cửa. Một thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net